Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 919, thu hoạch đại lượng điểm số. Liệt Chi Hoa tốc độ quả nhiên nhanh chóng, chỉ chớp mắt bỏ chạy không thấy bóng dáng. Linh tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, thế là lập tức mở ra trục phong giả Master Cycle Zero. Nhanh chóng đuổi theo. Chăm chú truy tìm Liệt Chi Hoa. Navi tại Liệt Chi Hoa trên thân lưu lại ấn ký. Liệt Chi Hoa rất khó lấy vứt bỏ Linh. Nhìn xem Linh tại sau lưng theo sát không bỏ. Liệt Chi Hoa nhanh chóng trốn tránh. Đã đem tốc độ của mình mở ra đến lớn nhất. Nhưng Linh luôn luôn có thể tại hắn thấy được địa phương theo sát. Linh chạy trốn bản sự siêu cấp lợi hại. Bệnh lâu thành y. Đuổi bắt người khác bản sự cũng không tệ. Cố nhiên Liệt Chi Hoa tốc độ phi phàm, nhưng là muốn vứt bỏ Linh xác thực khó khăn. Liệt Chi Hoa trên mặt lưu lại mồ hôi. Lúc này hắn nhất định phải làm một cái quyết định. Không phải Linh chậm rãi tiếp cận, một khi Liệt Chi Hoa tốc độ chậm lại sẽ lập tức bị Linh đánh trúng, đến lúc đó liền toàn xong đời. Tựa như là thần lằn sẽ vứt bỏ cái đuôi của mình thu hoạch được cầu sinh cơ hội đồng dạng. Liệt Chi Hoa biết, nếu như muốn Linh chậm lại, mình nhất định phải vứt bỏ một chút cái gì. Thế là hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy đỉnh đầu ánh sáng tràn đầy. Lập tức một đám quang hoa rơi vào trên mặt đất, tựa như là một viên vẫn lạc sao trời đồng dạng. Đây là Liệt Chi Hoa cho tới nay tân tân khổ khổ thu thập điểm tích lũy. Hiện tại hắn nhất định phải vứt bỏ. Hắn tâm đều đang chảy máu. Nhưng là Liệt Chi Hoa biết, chỉ cần mình có thể tại Thánh Vương không gian sống sót xuống dưới, điểm tích lũy là sớm muộn sẽ tích lũy trở về. Một khi bị đào thải, hết thảy liền kết thúc. Liệt Chi Hoa đau lòng sau khi... cũng đang hối hận mình tại sao phải để mắt tới Linh. Mặc dù Linh vẫn chỉ là một cái quang mạch cấp, bất quá là trong đó kỳ, nhưng Linh chân thực lực cao đến dọa người. Vô luận là mới gát nai áo giáp tăng phúc, hay là thánh nữ chi hồn đề chấn, lại bao quát những cái kia lợi hại kỹ năng. Đương nhiên Linh có thể ung dung đối mặt siêu quang mạch cấp khác đối thủ ứng chiến. Thật là một cái quái vật a, khó trách sẽ trở thành thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Liệt Chi Hoa phi thường hối hận, không riêng gì Linh, Linh bên người Mipha cũng bị coi nhẹ, cái kia nhân ngư nữ hài, thế mà có được mạnh mẽ như vậy quấy nhiễu pháp thuật. Liệt Chi Hoa biết rõ mình ưu thế lớn nhất tốc độ không thể chịu ảnh hưởng. Cho nên đối với chống cự quấy nhiễu phương diện này, hắn là cấp bậc đại sư nhân vật. Kết quả hắn đối Mipha chậm chạp bất lực. Đây đều là người nào a? Liệt Chi Hoa tại vứt bỏ mình điểm số về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa hồ từ đau lòng bên trong thu hoạch được lực lượng mới, lại lần nữa gia tốc. Linh cũng đình chỉ đuổi bắt, trên người hắn ánh sáng tan rã. Chỉ thấy mới gát nai áo giáp lập tức phân giải, sau đó nhao nhao biến mất, tựa như là bông tuyết rơi vào trong nước đồng dạng. Trên người hắn phong mang khí tức cũng thu liễm, tay vừa nhấc, đem Liệt Chi Hoa hơn 10 vạn điểm số thu nạp vào mình điểm số. Bây giờ Linh điểm số đã đi tới 15 vạn, tại Thánh Vương trong điện, có một cái xếp hạng. Một đầu màu vàng mãng xà quấn quanh ở trong điện trên cây cột. Màu vàng mãng xà thân thể, từ cao xuống thấp, viết danh tự cùng điểm số. Linh đã thu hoạch được thứ hai cao điểm số. Kỳ thật Linh tại vừa thu hoạch được Liệt Chi Hoa bỏ qua điểm số lúc, hắn hẳn là chiếm cứ lấy thứ nhất vị trí, nhưng là thứ hai CN. Điểm số gia tăng tốc độ, phi thường tấn mãnh. Rất nhanh liền vượt qua Linh. Những này Linh cũng không biết, nhưng ở Thánh Vương Điện gây nên oanh động, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát chiếm cứ thứ nhất liền lập tức bị Cien vượt qua. Nhưng là Linh là kinh nghiệm như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Hắn một mực tại bị đuổi theo, Linh một mực tại đụng phải khó giải quyết đối thủ. Căn bản không có thời gian đi thu hoạch, đi săn bắt so với mình thực lực thấp hơn đối thủ. Lưu cho hắn trưởng thành không gian, so sánh những người khác, muốn áp xúc rất nhiều. Ngay cả như vậy, Linh cũng đột nhiên đem điểm số đề cao đến 150.000. Khổ Trúc cảm thán một phen về sau, trong lòng có chút bội phục mình núi thuần thần, cảm thấy nàng tuyển Linh xem như lần này dự thi tuyển thủ. Phi thường anh Minh, hắn hỏi Rongla, Cien là ai? Cien thu hoạch điểm số tốc độ, không thua kém am hiểu khoái công tập kích liệt chi hoa. Mà tại vừa rồi, càng là một bữa đột nhiên bộc phát, điểm số đột nhiên tăng trưởng. Tại hắn hình tượng bên trong, một đầu cự long bị Cien dẫm tại dưới chân. Rongla nói ra, hắn là thần điện vinh quang đại kỵ sĩ. Cũng là 300 năm qua vinh quang đại kỵ sĩ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Khổ Trúc lắc đầu, không riêng gì phong cốc thần, còn có thật nhiều thân phận siêu nhiên người tham gia lần tranh tài này. Tuổi của bọn hắn đều duy trì tại 25 tuổi trở xuống. Đều là vượt mức bình thường thiên tài. Linh trở lại thác nước, cùng Mipha bọn người sẽ cùng một lần nữa chui vào phía sau thác nước nghỉ ngơi. Lồng ngực của hắn căng đau, Linh liền biết mình lại phải kinh lịch một lần mộng cảnh thu hoạch được tăng lên. Thánh nữ chi hồn mang cho hắn đề chấn, thậm chí sinh trưởng tốc độ đều hết sức tấn mãnh. Mà tại Linh chuẩn bị giấc ngủ lúc, liệt chi hoa còn tại chân phát chạy như điên. Hắn mặc dù cảm nhận được sau lưng khí tức đã biến mất, nhưng liệt chi hoa cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tại cùng Linh đọ sức bên trong, hắn kiến thức đến Linh truy sát năng lực, cho nên vẫn là cắn răng bảo trì toàn lực chạy thời gian rất lâu. Thẳng đến xác định mình 100% sau khi an toàn. Lúc này mới đổ vào dưới một thân cây thở, nhưng là liệt chi hoa không có nghỉ ngơi thời gian quá dài. Hắn lập tức cảm giác được người nào đó đang theo lấy mình nhanh chóng tới gần. Thế là thần sắc lần nữa nghiêm trọng. Tốc, liệt chi hoa lập tức lẻn đến trên cây đi, chỉ thấy người tới là cái tóc màu bạc thanh niên, gần giống như hắn lớn. Người thanh niên này hô lớn, là liệt chi hoa sao? Ta cảm nhận được ngươi khí tức. Liệt chi hoa nhận biết người này, là Dudas, Dudas là liệt chi hoa hảo hữu, cho nên liệt chi hoa liền buông lỏng xuống, lập tức nhảy xuống cây. Bởi vì cùng Dudas quan hệ tốt đẹp, cho nên hắn không có che giấu mình hỏng bét biểu lộ. Dudas vội vàng hỏi, quả nhiên là ngươi, thật ra liền cảm giác được khí tức của ngươi không thích hợp. Ngươi chuyện gì xảy ra? Có phải là bị La Độ lệnh truy sát rồi? La Độ là quang huy thần vực 30 tuổi trở xuống công nhận người mạnh nhất. Tương truyền La Độ đã có nửa người nửa thần thực lực. Người này làm việc khiêm tốn, rất ít cùng người khác kết giao, cho nên liệt chi hoa đối với La Độ tin tức biết đến rất ít. Vẻn vẹn biết Cien phi thường sùng bái La Độ, liệt chi hoa nghe được Dudas hỏi như vậy, sắc mặt của hắn rất khó coi, để hắn nói mình bị một cái quang mạch cấp tiểu nam hài đánh bại rồi. Liệt chi hoa không muốn đàm luận chuyện này, cho nên hắn chỉ là cứng đờ nói ra. Gặp được một chút sự tình. Ngươi đây, Rongla nhìn xem Dudas cùng liệt chi hoa gặp mặt. Nàng có chút bận tâm liệt chi hoa sẽ cùng Dudas liên hợp cùng nhau công kích Linh. Nhưng hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa. Dudas biểu lộ có chút hưng phấn. Có ngươi tại thật tốt. Chúng ta hẳn là liên thủ. Đúng, liên thủ với Dudas tuyệt đối có thể đánh bại Linh. Liệt chi hoa nghĩ như vậy đến, nhưng là Dudas lại nói, ta tìm được Cien tung tích, chúng ta có thể đi liên thủ đối phó Cien, đem hắn điểm số chia đều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.